Tạc Niên, chương 58, ta không muốn. Góc truyện audio.com. Hiện giờ, Âu Dương Lam đem y đẩy đi ra ngoài. Đem y ngăn cách rất xa với nguy hiểm ngoài kia. Nhưng tâm tư y lại như có hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao cùn đâm thọc vào nơi mềm mại nhất trong lòng. Đau đến vô pháp hô hấp, ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài thanh âm nam cầm mơ mơ hồ hồ truyền đến. Chẳng lẽ mấy vị bị câm hay sao? Trả lời hắn chính là không khí tịch mịch, những hắc y nhân đó như cũ không trả lời. Không khí bốn phía lập tức trở nên lặng im mà nghiêm nghị. Lúc này, ngay cả phiến lá trên cây rơi xuống cũng trở nên đằng đằng sát khí. Lại để cho người khẩn trương, nam cầm mắt sáng như đuốc, đang chuẩn bị ra ngoài đại khai sát giới. Màn xe đột nhiên bị sốc mở ra, Âu Dương Lam khom người đi xuống. Ánh mắt nam cầm lướt qua màn xe nhìn vào, bên trong rỗng tuếch, nào còn có bóng dáng Tô Nhan. Hắn lại đột nhiên câu môi cười, trong mắt lăng liệt tinh quang đột nhiên đại thịnh, nghe thấy Âu Dương Lam nói, Phạm Ngân cùng Phạm Phong biết đường trở về đi, Phạm Ngân cùng Phạm Phong là mã danh. Nam cầm nhảy xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh hai con ngựa, vươn bàn tay phải yêu quý sờ sờ đầu con ngựa, thấp giọng nói. Đương nhiên, vì thế, Âu Dương Lam cùng Nam Cẩm liếc nhau, thấy trong mắt nhau là đồng dạng ý tưởng cùng quyết tâm. Không chần chờ nữa, Nguyễn Kiếm bên hông Âu Dương Lam nháy mắt rút ra, phảng phất có thể cắt vỡ ánh mặt trời, đem sáng ngời xung quanh phân giải thành những quang mang nhỏ vụn. Kiếm trong tay hệt như chủ nhân của nó, lãnh ngạo mà bá đạo, kiếm minh thanh thúy như tranh. Thiết kỵ ở giữa khu rừng an tĩnh rừng gào thét mà băng qua. Những thích khách đối diện nhìn thấy trường kiếm lăng lợi trong tay Âu Dương Lam. Mặt vô biểu tình rốt cuộc cũng xuất hiện một tia sơ hở. Ngay sau đó lại cường ép chấn định xuống. Nam cầm thấy địch nhân xuất hiện biểu tình khiếp sợ như vậy. Dương mắt nhìn về phía trường kiếm trong tay Âu Dương Lam. Chuôi kiếm kia hoa lệ thật sự. Thân kiếm bị một mảnh quang mang băng khiết bao trùm, vừa thấy liền biết có một không có hai. Nam cầm không khỏi cười cười. Đã nhiều năm không thấy, Nguyệt kiếm vẫn hàn khí bức người như vậy. Âu Dương Lam giơ tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chậm rãi mơn trớn dọc thân kiếm. Về sau câu môi, lộ ra một mặt tươi cười khát máu. Lộng Nguyệt cũng thật lâu chưa nếm mùi huyết nhục. Hôm nay liền cho nó một bữa thống khoái. Dứt lời, từ trên đầu gỡ xuống một cây châm cài rất nhỏ, nhanh chóng đâm vào mông Phạm Ngân. Hai con ngựa liền kêu sợ hãi thi nhau xông ra ngoài. Đôi ngựa chấn kinh khiến cho đám hắc y nhân trong nháy mắt dại ra. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Âu Dương Lam đối diện đã nhẹ điểm phi thân cực gần. Trường kiếm trong tay khí thế như cầu vồng. Mỗi nơi lướt qua đều khơi mào đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Nam cầm thấy thiếu gia đã bước vào trận, tự nhiên không cam lòng lạc hậu nhảy vào. Đối thủ võ công đích xác cao cường, lại khó địch với Âu Dương Lam chủ tớ hai người song kiếm hợp bích. Không bao lâu đã hy sinh một nửa thế lực, thích khách chỗ sáng bị tiêu diệt toàn bộ. Những kẻ vẫn luôn ẩn mình ở chỗ tối lại như che già măng mọc dũng cảm nhảy ra. Âu Dương Lam đứng giữa khoảng đất trống, trường bào màu trắng loang lổ vết máu, đã tê ca hông còn rõ màu sắc nguyên lai của nó, gương mặt anh tuấn nhưng vô cùng nghiêm nghị, chỉ có cặp mắt kia hàm chứa thần sắc đỏ sậm, cùng tẩu hỏa nhập ma giống như in chỉ cần nhìn qua sẽ bất giác khiếp sợ e dè. Nam cầm cũng đồng dạng giết đỏ cả mắt rồi, trên mặt trên tay hắn tất cả đều là máu, cũng không biết chính mình vẫn là địch nhân. Thân kiếm tuyết trắng tràn đầy máu tươi đập vào mắt, từng giọt chảy xuống đất, rớt thành từng bãi máu nho nhỏ, lan ra tựa như một đóa quyến rũ bất bại. Thi thể đợt thích khách thứ hai toàn bộ ngã xuống trước mắt. Đợt tiếp theo lại nhanh chóng ùa lên, nam cầm thở hổn hển, tươi cười làm khuôn mặt tuấn tú nhìn qua phá lệ kiều diễm. Hắn nói. Xem ra đối phương muốn xa luân chiến a. Âu Dương Lam đứng bên cạnh hắn. Trong mắt phiếm kỳ dị thần sắc, thanh âm trầm tĩnh như gió, kêu Bắc Linh cùng Đông Hồ tới. Nam cầm đáp ứng từ trong lòng ngực móc ra một vật. đem đồ vật xanh biếc kia đặt lên môi. Khẽ mở khẽ đóng, một đạo thanh âm chói tai quái dị liền phá tan mây xanh. Tới xa hơn phía chân trời, những hắc y nhân tuy không biết dụng ý của bọn họ. Nhưng là, lúc này không chiến chờ đến khi nào, không để Âu Dương Lam cùng Nam Cẩm nghỉ ngơi một phút nào. Toàn bộ chen chúc ào lên một lượt, thời gian chậm chậm trôi qua, hiệu quả của Sa Luân chiến đã dần dần rõ ràng. Đầu tiên là Nam Cẩm không cẩn thận bị người từ phía sau đâm vào một đao. Sau đó là cẳng chân. Sau đó là bụng, động tác hắn bắt đầu chậm chạp. Âu Dương Lam nhanh tay lẹ mắt, một kiếm chém giết thích khách cách hắn gần nhất. Khóe miệng Nam Cẩm tràn ra một tia đỏ thắm. Thần sắc trong mắt lại vẫn một mực kiên định. Thiếu gia, người đi trước, ta cản phía sau. Âu Dương Lam nhìn hắn một cái. Kiếm trong tay lại chưa từng ngừng. Tô Nhan vừa mới cùng ta nói, chúng ta nhất định đều bình an trở về, một người đều không thể thiếu. Nhanh chóng chặt đứt cánh tay một tên thích khách, Âu Dương Lam nhàn nhạt nói. Nam Cẩm suy yếu cười cười, cánh tay phải bị thương đã vô pháp cầm kiếm, liền dùng tay trái còn có thể động thay thế. Cười cười, ta phải an toàn đem ngươi mang về, nếu không Tô Nhan rất có thể sẽ giết ta. Âu Dương Lam cười, rút kiếm một lần nữa xông ra ngoài. Thích khách nhân số đông đảo, phảng phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Một kẻ ngã xuống liền có hai kẻ ùa lên. Âu Dương Lam cùng Nam Cẩm bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Mặt trời đã nghiêng về phía tây. Rừng rậm dần dần bị nhiễm dày nặng hàn khí. Máu tươi nhiễm đỏ khoảng đất dưới chân. Chân cụt tay đứt lẳng lặng bày ra đầy đất. Không khí bị nhuộm dần. Huyết tinh nồng đậm liền ập vào trong mũi. Trên người Âu Dương Lam không biết khi nào có thêm vài cái lỗ hổng. Ống tay áo cũng bị gọt bỏ một nửa. Lộ ra bên trong cơ bắp gầy nhưng rắn chắc cùng với vết thương do bị cắt. Nam Cẩm nhíu nhíu mày. Đột nhiên che trước người hắn. Thiếu gia, người đi trước, dù sao Bắc Linh cùng Đông Hồ lập tức sẽ đến. Âu Dương Lam lại nhẹ nhàng đẩy cánh tay trước mặt ra. Khẩu khí đạm nhiên bình tĩnh, nếu lập tức đến, chúng ta liền chờ đến lúc đó. Ngụ ý đã phi thường rõ ràng, hắn không có khả năng vứt bỏ một mình Nam Cẩm ở chỗ này. Nam Cẩm biết ý tứ hắn, không khỏi bất đắc dĩ cười. Thiếu gia, người như vậy là muốn cho ta chết không nhắm mắt sao? Âu Dương Lam không giấu vết nhíu mày, đem Nam Cẩm bị thương nghiêm trọng kéo lại phía sau. Rất nhiều thích khách đã tới gần trước mắt, bọn họ đều ăn mặc quần áo cùng màu với đêm tối. Đứng trước ánh mắt trời nghiêng nghiêng phía trước, càng lộ ra lạnh băng vô tình, đôi mắt lộ ra giữa miếng vải đen bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ có người chết mới có yên lặng ảm đạm, Âu Dương Lam trong nội tâm xẹt qua một đạo ý niệm không rõ ràng. Nháy mắt lại bị địch nhân nhào lên đánh gãy, vết thương trên người miệng càng ngày càng nhiều. Tay cầm kiếm cũng bị cắt đến không lành lặn, miệng vết thương nóng bỏng đau đớn nhưng không bị kịp lo âu trong lòng. Không biết Tô Nhan có an toàn tới phủ hay không? Hoa Lân cùng Tả Kỳ đi theo bên người hắn nhiều năm. Chắc chắn biết bên trong kia xe ngựa kia có ám cách. Chỉ cần nhìn thấy xe ngựa liền có thể đem Tô Nhan từ ám cách mang ra. Huyệt đạo trên người hẳn là có thể dễ dàng giải trừ. Như vậy. Hắn liền có thể an tâm, huyết dịch sói mòn làm tầm mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Hơi thở Nam Cẩm cũng càng ngày càng mỏng manh, tay của hắn vẫn nắm chặt chuôi kiếm, thề sống chết không bỏ, mắt thấy những hắc y thích khách đó đã bước đến trước mắt. Hắn nghĩ, chẳng lẽ hôm nay chú định tiêu vong, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí, tiếng ngựa phảng phất đâm thủng thương mang hoàng hôn. Dần dần tới gần chỗ bọn họ đang đứng, gần trong gang tấc, thích khách đều bị bất thình lình bị ngựa hí đến cả kinh. Vừa mới xoay người đã thấy hai con hãn huyết bảo mã mạnh mẽ đâm tới. Nhiều tên chưa kịp né tránh liền bị con ngựa không hề cố kỵ hất bay ra ngoài. Thiếu niên lái xe vẻ mặt trầm tĩnh, đôi tay mảnh khảnh gắt gao bắt lấy dây cương, trong mắt phát ra lãnh quang sắc bén. Càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú khuôn càng thêm chắc tuyệt bất phàm. Thấy người tới, Âu Dương Lam không tự chủ được lộ ra một mặt mỉm cười. Điềm đạm, an tĩnh, khắc sâu đọng trên mặt hắn. Tô Nhan nhanh chóng vọt tới trước mặt hai người. Dùng sức giữ chặt dây cương. Hô, đi lên, vừa nói vừa vươn tay ra. Chuẩn xác không sai kéo đôi tay lạnh lướt của Âu Dương Lam. Âu Dương Lam cùng Nam Cẩm hai người tuy thể lực chống đỡ hết nổi. Lại cũng ra sức nhảy lên xe ngựa. Tô Nhan buông lỏng dây cương. Phạm Ngân cùng Phạm Phong như là thông hiểu tiếng người. Cứ tàn sát bừa bãi mà nhảy lên người bọn thích khách. Dẫm được hai tên thích khách muốn tiến lên. Tô Nhan ổn định thân mình. Dùng sức phung dây thừng. Hai con ngựa liền kích động chở chủ nhân chạy về phía trước chạy. Đem một đám thích khách vứt lại phía sau. Âu Dương Lam cùng Nam Cẩm nằm trong xe ngựa. Nhìn nhau cười, màn xe đột nhiên bị sốc lên. Một bàn tay mảnh khảnh tiến vào. Trong tay còn nắm một cái bình sứ. Thanh âm thiếu niên thanh lãnh sau đó vang lên. Uống cái này, trước cầm máu nói sau. Âu Dương Lam cười, tuy rằng biết Tô Nhan nhìn không thấy. Trên mặt lại vẫn là mang theo thần sắc ôn nhu. Hắn chậm rãi duỗi tay tiếp nhận bình sứ trong tay thiếu niên. Còn ác ý ở trong lòng bàn tay kia niết mạnh hai cái. Chủ nhân của bàn tay như là bị kinh sợ nhanh chóng đem tay thu trở về. Nam Cẩm ở một bên yên lặng nhìn, đột nhiên cười, ngày đó Tô Nhan uy hiếp ta. À hát, Âu Dương Lam hơi hơi nhướng mày. Trên mặt tràn ngập đắc ý, hắn nói, nếu ta cùng với Hoa Lân thề sống chết nguyện trung thành thiếu gia. Hắn liền mở một mắt nhắm một con mắt cho qua. Bằng không, hắn sẽ đem bọn ta đuổi tận giết tuyệt. Nam Cẩm bình tĩnh khuếch đại sự việc, đột nhiên nghe thấy Tô Nhan ngoài màn xe khụ khụ mấy cái. Vì thế Nam Cẩm cười, thiếu gia, phu nhân hảo hung nga, cuộc sống của chúng ta về sau không biết thế nào a. Hắn nói vừa nói xong. Liền rõ ràng cảm giác được xe ngựa kia trong nháy mắt thoáng lệch khỏi quỹ đạo đường đi. Âu Dương Lam đôi mắt nhìn chằm chằm màn che. Ý đồ muốn xuyên qua tấm mảnh dày nặng kia, hảo hảo cẩn thận nhìn xem bóng dáng người kia gầy yếu lại kiên cường. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, cũng may con đường dưới chân coi như rộng rãi. Phạm Ngân cùng Phạm Phong cũng phi thường hợp tác, một đường cũng tính thuận lợi. May mắn như thế, Tô Nhan vẫn cứ cảm thấy bất an, chỉ có thể hết sức chăm chú lái xe, một khắc cũng không dám liếc nhìn nơi khác. Chỉ sợ lúc y hơi không lưu ý, liền có thích khách đuổi theo chém giết, giết bọn hắn trở tay không kịp, trời chiều như máu, nhuộm cho rừng rậm hai bên đường như bờ sông bị huyết tẩy qua. Tô Nhan mím môi, vẻ mặt căng chặt, lòng bàn tay truyền đến nóng rát đau đớn đã không rãnh cố kỵ. Chỉ cần có thể thoát khỏi khu rừng này đi tới kinh thành, bọn họ sẽ an toàn. Nghĩ đến những thích khách cũng không dám ở trên đường lớn kinh thành công nhiên hành thích. Đôi ngựa đang chạy nhanh đột nhiên dừng lại. Đôi tay Tô Nhan bắt lấy dây cương bắt đầu run rẩy. Sau đó liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Xe ngựa dưới thân bắt đầu lay động. Còn chưa thấy rõ bóng dáng địch nhân. Đã cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên không? Dán phía sau chính là lồng ngực ấm áp của Âu Dương Lam. Đừng sợ, có ta ở đây, Âu Dương Lam nói như thế, nhưng Tô Nhan lại cảm thấy đáy lòng hoảng loạn thêm một tầng. Giờ phút này Âu Dương Lam đã ôm y bay lên một nhánh cây. Từ góc độ này nhìn xuống, có thể rõ ràng thấy chiếc xe ngựa bọn họ vừa mới cưỡi đã chia năm xẻ bảy. Y hệt một chén trà bị vỡ nát, mỗi một khối mỗi một mảnh nhỏ nhìn qua đều làm người ta thấy kinh sợ. Phạm Ngân cùng Phạm Phong cũng bị biến cố bất thình lình dọa sợ. Không ngừng dậm chân tại chỗ thể hiện tâm tình bất lực của bọn nó. Đúng là bám giết không tha a, Nam Cẩm đứng trên nhánh cây đối diện. Tay trái nắm lấy cây kiếm nhuộm đầy máu tươi. Thân thể tráng kiện dựa vào thân cây. Tô Nhan thấy sắc mặt hắn tái nhợt, y biết Nam Cẩm đã đến cực hạn. Y không khỏi nắm chặt tay Âu Dương Lam. Chạm được chính là một mảnh dính nhớp cùng ấm áp, Âu Dương Lam cũng bị thương không nhẹ, nhận thức này làm Tô Nhan lòng nóng như lửa đốt, dưới khoảnh đất trống dưới tàng cây đang đứng lố nhố mấy tên hắc y nhân. bọn họ an tĩnh đứng cạnh cái xe ngựa vỡ tanh bành bên cạnh. Binh khí trong tay mỗi người đều khác với nhau. Cho dù không biết võ công, Tô Nhan cũng lập tức cảm giác được những tên này khác với những tên vừa nãy. Hoàn toàn bất đồng, trên người năm tên này đều tản ra một loại khí tứ của cao thủ. Cao thủ chân chính, Tô Nhan trong lòng sợ hãi. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm Cố Tình đè thấp. Khi nào ta bảo ngươi chạy, ngươi cứ chạy, lại là như vậy. Hốc mắt Tô Nhan bắt đầu nóng lên, đột nhiên nói, lúc nãy bị nhốt ở trong ám cách ta liền suy nghĩ. Nếu ngươi biết ta nguyện ý cùng ngươi chết, có phải ngươi sẽ không còn bắt ta đi trước nữa? Trong mắt hàm chứa hơi nước, đồng tử hắc bạch phân minh gắt gao khóa trụ trên người đối diện. Tuy nói sinh tử, khóe miệng lại lưu trữ một mảnh tươi cười. Âu Dương Lam thấy, bất giác nắm chặt tay y. Đôi mắt nhìn xuống đám người thích khách phía dưới kia, thanh âm không nhanh không chậm vang lên, ta không muốn, cách chương.